Hổ tế, chương 910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 910. Những đối tác may mắn không bị bắt trợn mắt về nhà. Trong nhà, những bà vợ cầm tấm ảnh không đứng đắn nổi trận lôi đình. Thoáng chốc, người bị bắt thì bị bắt giữ. Sân sau bốc cháy, ngùn ngụt, miêu tả là gà bay chó chạy cũng không quá. Dương Tiêu kiểm soát tình hình chung, khóe miệng hơi nhếch lên. Các người tưởng chuyện này đến đây là kết thúc rồi sao? Không, đây mới chỉ là bắt đầu. Nhiều đối tác của nhà họ Đường đã bị bắt. Ngay khi biết tin này, thành phố Trung Nguyên đã sôi sục. Trung Nguyên to lớn không khác gì một trận động đất lớn. Một số gia tộc giàu có đã vô cùng bàng hoàng trước sự việc này, thành công trong mọi việc. Nói trắng ra, chỉ cần các gia tộc lớn nhỏ ở thành phố Trung Nguyên có thể có được tình cảnh như ngày hôm nay, thì hơn 90 đều có quá khứ bản thỉu. Một khi những quá khứ không thể lộ ra này bị người khách vạch ra, họ sẽ phải vào tù. Cô Đường, xin lỗi. Xin lỗi cô vì chuyện ngu ngốc trước đây của tôi. Cô đừng để bụng. Cô Mộc Tuyết, tôi bị mỡ lợn làm mù mắt. Xin hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi. Cô Đường, những đối tác làm nhục Đường Mộc Tuyết hôm qua, sáng nay không tới phòng họp của tập đoàn y dược Đường Nhân thấy tin tức, tất cả đều rùng mình, vội vàng xin lỗi Đường Mộc Tuyết. Chuyện này thật kinh khủng. Bọn họ đều biết nếu ông lớn sau lưng Đường Mộc Tuyết tức giận, chỉ cần cảnh sát điều tra thì bọn họ sẽ không chịu nổi. Nghe thấy những lời xin lỗi này, Đường Mộc Tuyết gọi cho Dương Tiêu. Dương Tiêu, em mệt rồi. Mệt thì về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Mộc Tuyết, bây giờ anh tới đón em ngay. Dương Tiêu dịu dàng nói. Anh biết rất rõ Đường Mộc Tuyết gặp phải chuyện này thì tâm trạng sẽ có cảm giác như bình ngũ vị hương bị đổ. Rất khó chịu, bà cụ Đường bị đánh không nhẹ. Khi mọi người giải tán, bà cụ Đường mới ngắt đi. Sau khi kiểm tra, Đường Hạo bị thương nặng nhất. Không chỉ bị gãy mất hai chiếc răng, não còn chấn động nhẹ. Đường Dĩnh cũng không khá hơn. Mặt mũi sưng vù, cả khuôn mặt giống như đầu heo, gần như biến dạng. Vì vậy, khi cả ba người đều nằm viện, Đường Mộc Tuyết là người có quyền lớn nhất trong toàn bộ tập đoàn y dược Nhân Đường. Ngay sau khi chuyện này xảy ra, cả nhà họ Đường đều hoảng sợ. Bọn họ đều nghe nói chuyện Đường Hạo và Đường Dĩnh sẽ đối phó Đường Mộc Tuyết. Nhưng không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại có kết quả như thế này. Đưa Đường Mộc Tuyết về nhà, Dương Tiêu ở lại bên cạnh Đường Mộc Tuyết. Sau khi Đường Mộc Tuyết ngủ, Dương Tiêu mới đứng dậy lái xe đi về phía bệnh viện. Khi đến bệnh viện, Dương Tiêu không tìm thấy Long Ngũ. Anh vội hỏi y tá. Xin chào, bệnh nhân tên Long Hiên ở phòng chăm sóc đặc biệt đâu? Anh ấy xuất viện rồi à hai? Chiều hôm qua anh Long Hiên đã xuất viện. Y tá lễ phép đáp. Dương Tiêu thầm sửng sốt, chỉ mới mấy ngày, vậy mà Long Ngũ đã xuất viện. Anh liên lạc với Long Ngũ, biết hiện giờ Long Ngũ đã trở về nhà. Cách chương.